Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265. Xa xa, Tô Dương nhìn thấy cái kia hình vẽ bên trong bóng người sau khi đồng tử nhất thời co rụt lại. Hắn nhớ lại hiện tại phát sinh là cái nào nhất đoạn kịch tình. Cá mập quái thú chính là hình vẽ bên trong người kia chế tạo ra gì đó. Mà người kia chính mình, nhưng là có thể biến thân thành tà ác địch già người. Nếu như là như vậy ngược lại cũng thôi. Càng làm cho Tô Dương lo lắng là đối phương mới vừa nói cái kia đoạn nói. Thuần túy nhất vũ dũng nhân cách. Trong lòng hắn có một luồng dự cảm không tốt. Nội dung vở kịch hẳn không phải là vốn là bộ dáng. Đối phương sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì vốn là cái kia tà ác địch già nhân gian thể đã thay đổi. Rất có thể là đại hùng mượn dùng đạo cụ phân liệt ra tới cực hạn nhân cách. Cực hạn, đại diện cho mạnh mẽ. Lần trước đối phó trí tuệ nhân cách liền suýt nữa thất thủ. Lần này đối phó có thể biến thân thành áo đặc mạn vũ dũng nhân cách độ khó càng to lớn hơn. Nếu như không cẩn thận ứng đối. Coi như hắn như thế nào đi nữa biết rõ sáo lộ. E sợ đều phải tổn hại ở trên cái thế giới này diện. Đại cổ, không muốn lưu thủ, mau chóng giải quyết nó. Tô Dương dụng thần thức cho địch già truyền một câu nói. Rất nhanh, địch già sẽ thấy độ đứng lên. Lần này hắn không có do dự nữa. Trực tiếp hai tay hội tụ năng lượng, đem năng lượng màu đỏ thắm quả cầu ánh sáng văng ra ngoài. Oanh, oanh, đấn lấy chính là một trận vụ nổ lớn. Quái thú nắp Âu Rách bị địch già năng lượng màu đỏ tia sáng nổ thành vô số mảnh vỡ. Già, địch già rên lên một tiếng. Hắn bị quái thú trước khi chết tập kích chấn thương. Thân thể cơ năng mức độ lớn trượt. Cũng may hiện tại quái thú đã tử vong. Hắn không cần mạnh hơn chống tiếp tục chiến đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn ngẩng đầu ngưỡng mộ bầu trời, sau đó hai tay đủ triển, xoạt, một tiếng liền bay ra ngoài, một bộ động tác nối liền cực kỳ, hiển nhiên là không làm thiếu loại này làm bộ bay đến xa xa. Che giấu chính mình thân phận thực sự chuyện, Tô Dương vừa bắt đầu thập phần chấn định, nhưng một lát sau khi hắn bám vào ở địch già trên người thần thức ấn ký đột nhiên biến mất rồi. Sắc mặt hắn liền thay đổi. Không tốt, quên này một cha. Thần thức ấn ký là đặt ở địch già trên người. Đại cổ từ áo đặc mạn hình thái biến trở về đến. Nhất định sẽ đem thần thức ấn ký làm mất. Tô Dương muốn chửi má nó tâm đều có. Hắn đang nhìn đến quái thú trong ánh mắt truyền ra hình vẽ thời điểm liền nhớ lại tới đón hạ xuống. Sẽ phát sinh chuyện gì? Kết quả lại đột nhiên ra một chỗ sơ suất, để vũ dũng nhân cách đại hung được thần quang ca tụng. Chuyện về sau thì khó rồi. Tô Dương biểu hiện trở nên trầm ngưng lên. Có điều, hắn rất nhanh sẽ lần thứ hai bình tĩnh lại. Bởi vì hoảng loạn vô dụng, coi như hối hận cũng không tế với chuyện. Áo đặc mạn hình thái quá mức đặc thù. Hắn trước đây chưa từng gặp qua. Căn bản không biết thần thức ấn ký sẽ rời đi chuyện này. Hắn bình tĩnh lại tâm tình trầm tư một chút. Sau đó, hắn dần dần cảm thấy điều này cũng không hẳn không phải một chuyện tốt. Hắn cần làm không chỉ là giết chết đại hùng, còn có để đại cổ từ địa cầu thủ hộ thần thân phận bên trong giải thoát đi ra. Mà giải thoát ra tới biện pháp không nghi ngờ chút nào chính là làm cho đối phương thất bại. Làm cho đối phương không hề đánh đâu thắng đó. Hắn có thể tìm kiếm một vật thay thế, dùng để thay thế địch già. Đây cũng không phải là không thể. Ở thật giả địch già một đoạn này nội dung vở kịch bên trong thì có một điên cuồng bác sĩ làm chuyện như vậy. Hắn dự định lượng lớn phục chế từ siêu cổ đại di tích bên trong lấy được cự nhân tượng đá cát đất, sau đó lượng lớn chế tạo áo đặc mạn. Chỉ có điều, hắn thất bại, cuối cùng bị dẫn độ. Tô Dương cảm thấy, mình có thể đi trợ giúp đối phương một hồi. Nếu chính Mộc Kính ta biến thân thành tà ác địch già sau khi vẫn nắm giữ ý thức của mình, vậy đã nói rõ ý nghĩ này có thể được. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tuyển người thời điểm cần thiết phải chú ý chân tuyển. Không thể để cho chuẩn bị hủy diệt thế giới người trà trộn vào đến. Nghĩ được những này, Tô Dương tâm tình cũng từ từ trở nên bình tĩnh lại. Đại cổ bên kia như thế nào đã không quan trọng, chỉ cần thần quang ca tụng không bị hư hao là được. Hắn hiện tại cần nhất việc làm là đem cái kia khống chế phục chế tượng đá cát đất kỹ thuật bác sĩ đoạt tới. Tô Dương trầm tư một chút, vuốt rõ ràng mạch lạc, sau đó từ trên người lấy điện thoại di động ra, cho quốc nội dị năng giả hiệp hội thông điện thoại. Hắn cần quốc nội lực lượng trợ giúp, bằng vào chính mình lẫn vào TPC tổ chức quá khó khăn. Một loạt kiểm tra cùng hỏi ý. Hắn muốn ở không bại lộ thân phận đích tình huống dưới nhìn thấy vị kia khoa học cuồng nhân, lại đem đối phương cướp ra đến, độ khó có thể so với lên trời. Có quốc nội trợ giúp sẽ không giống nhau, quốc gia lực lượng vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Chỉ cần của phân lượng đủ nặng, nó là có thể giúp người giải quyết gặp được phần lớn sự tình. Vào giờ phút này, nơi giải trí, đại cổ đã từ địch già hình thái chuyển biến thành nhân loại. Bởi vì hắn đang cùng cá mập quái thú đối chiến bên trong bị thương duyên cớ. Hiện nay hắn tình hình cũng không quá tốt. Khí tức uể oải, sắc mặt có chút trắng xám. Ta là nên xưng hô ngươi đại cổ đây, vẫn là địch già đây? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đại cổ trong lòng cả kinh. Vì vậy âm thanh hắn rất quen thuộc. Chính là lúc trước hắn ở địch già trạng thái thời điểm, từ đầu kia máy móc quái thú nắp Âu Jack trong ánh mắt nhìn thấy, cùng với nghe được cái kia quang ảnh số liệu, dữ liệu nhân loại tinh anh thanh âm của người rốt cuộc là ai? Đại cổ thần màu chìm xuống. Ta là một có siêu cao trí tuệ, cùng với cường tráng thể phách nhân loại tinh anh. Đương nhiên, sau đó không lâu tương lai sẽ không chỉ là như vậy. Ta còn đem hóa thành thành quang, trở thành bảo vệ địa cầu áo đặc mạn. Đại hùng vũ dũng nhân cách chính Mộc Kính ta, hướng về đại cổ chậm rãi đi tới. Áo đặc mạn, ngươi tại sao biết áo đặc mạn chuyện? Đại cổ tinh thần căng ra đến mức càng chặt. Đương nhiên là bởi vì trí tuệ. Chính Mộc Kính ta chỉ đầu, lộ ra một bộ cực đoan cao ngạo biểu hiện. Hắn là sử dụng tương lai cơ khí tách ra nhân cách, được xưng thuần túy nhất vũ dũng nhân cách, có không chỉ là vượt qua người bình thường lực lượng, còn có trí tuệ. Hắn so với trí tuệ nhân cách càng mạnh mẽ hơn, càng thêm hoàn mỹ. Vì lẽ đó, hắn cũng càng thêm ngạo khí. Đối với trên thế giới tất cả nhân loại, hắn đều nắm lấy xem thường thái độ. Đại cổ xem như là một cái ngoại lệ, bởi vì đối phương có thể biến thân thành hắn nhất là ngóng trông áo đặc mạn, nắm giữ không gì sánh kịp lực lượng. Có điều, không khinh bỉ không có nghĩa là hắn sẽ không đối phó đại cổ. Sự thực vừa vặn ngược lại, bởi vì đại cổ nắm giữ thần quang ca tụng, là hắn duy nhất đối thủ. Hắn còn tốt hơn tốt giáo huấn đại cổ. Giây lát sau, chính Mộc Kính ta đi tới đại cổ bên người, không có bất kỳ giãy giụa. Hắn không nói lời gì liền vung ra nhất quyền, trực tiếp nện ở đại cổ trên lỗ mũi. A, đại cổ nhất thời bị đánh cá nhân ngửa mã lật, mũi xuất huyết, mới vừa cùng quái thú đại chiến xong thân thể trở nên càng hư nhược rồi. Cả người đều ở loạng choạng, hầu như đứng không vững. Đại cổ mơ hồ ý thức được mục tiêu của đối phương là thần quang ca tụng. Hắn đương nhiên không muốn liền như vậy mất đi biến thân địch già dựa vào, lập tức đứng lên vung quyền giáng trả. Chỉ là bọn họ chênh lệch quá xa. Chính Mộc Kính ta không chỉ kinh nghiệm lâu năm rèn luyện, thân thể tố chất ưu tú, hắn chọn thời điểm cũng rất tốt. Đại cổ vừa đối phó xong quái thú, thể lực giảm xuống đến điểm thấp nhất, như thế nào khả năng đấu thắng hắn? Một phen tranh đấu, đại cổ đã bị đẩy ngã ở trên mặt đất. Chính Mộc Kính ta mở ra đại cổ thắng lợi đội đồng phục của đội. Đem giấu ở nơi ngực thần quang ca tụng lấy vào tay bên trong. Đừng đi, đại cổ không cam tâm. Trên đất thấp giọng kêu gào. Ngày kế, vào lúc giữa trưa, Kumamoto trung tâm thành phố xuất hiện một phát sáng cự nhân. Địch già xuất hiện. Hắn là địch già sao? Bộ dáng của hắn xem ra thật kỳ quái. Người khổng lồ này, xem ra không đúng lắm dáng vẻ. Hắn đem tới cho ta cảm giác rất không thoải mái. Một đám 11 khu đám người đứng cao ốc phụ cận vây. Xem, không, hắn không phải địch già. Các thị dân mau bỏ đi lùi. Đây không phải chúng ta biết cái kia áo đặc mạn. Thắng lợi đội trưởng đứng giữa huệ có phán. Đột thân, sau đó mệnh lệnh hết thảy đội viên hiệp trợ thị dân lui lại. Đại cổ đây, nàng mở miệng hỏi. Đại cổ từ hôm qua sẽ không có tin tức. Phi Yến một số đã tìm được rồi, nhưng không có phát hiện đại cổ tung tích. Móc giếng nói rằng, quên đi, liên quan với chuyện của hắn tạm thời riêng sau. Hiện tại quan trọng nhất là trợ giúp quần chúng tị nạn. Là, mấy cái đội viên dồn dập đáp lời. Mấy phút sau, tà ác địch già bắt đầu trắng trợn phá hoại. Nghiễm nhiên là một bộ quái thú diễn xuất. Thắng lợi đội cũng lái xe máy bay xuất phát, bắt đầu ngăn chặn tà ác địch già. Chỉ là, bọn họ trang bị so với áo đặc mạn tới nói đúng là vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Ở quấn đấu mấy phút sau khi, liền dồn dập rơi cơ. Ở thời khắc cuối cùng, đại cổ rốt cục trong lòng đất hang động lấy được chính mình thần quang ca tụng. Biến thân địch già, chạy tới. Tô Dương vẫn luôn ở phía xa nhìn, lần này hắn không có quá mức tới gần, bởi vì cùng lần trước không giống, lần trước đối mặt là một con máy móc quái thú, thực lực không sánh được áo đặc mạn mạnh mẽ. Mặt khác, lúc đó hắn cũng không rõ ràng thao túng máy móc quái thú người là Đại Hùng. Nội dung vở kịch hướng đi cùng trước đây đã không giống với lúc trước. Trong ký ức đầu kia chó con hóa thành quái thú chưa từng xuất hiện. Hắn cảm thấy lần này địch già 89 phần 10 hội chiến bại. Đã không có quái thú hỗ trợ tiêu hao tà ác địch già lực lượng. Bằng vào đại cổ một người, hắn không thể nào là chính Mộc Kính ta đối thủ. Áo đặc mạn năng lượng cùng nhân gian thể lực có quan hệ. Tại những khắc áo đặc mạn trong kịch tình, nhân gian thể ở biến thân trước bị thương, biến thân thành áo đặc mạn sau khi cũng sẽ có đồng dạng thương thế. Nếu như là suy yếu thời điểm biến thân, thể lực không đủ, như vậy biến thân sau khi cũng sẽ mới ra trận sẽ lấp lóe đèn đỏ. Nói chung, Tô Dương cũng không xem trọng hiện nay địch già, vì để tránh cho tà ác địch già đánh bại địch già sau khi lại đây thuận tiện đem hắn cái này giết. Hai cái đại hùng người giết chết, hắn đương nhiên muốn làm hết sức tránh khỏi thò đầu ra. Đem mình ẩn đi, đây là một trận chiến đấu kịch liệt. Hai cái địch già ngươi tới ta đi, đầu tiên là vật lộn, sau là tia sáng so đấu. Đánh rất náo nhiệt, già, theo một tiếng rên truyền ra, địch già tầng tầng ngã trên mặt đất, chính Mộc Kính ta quá mạnh mẽ. Làm đại hùng phân hóa ra tới thuần túy vũ dũng nhân cách. Hắn so với vốn là chính Mộc Kính ta mạnh hơn ra mấy lần. Thân thể cường tráng trình độ đã đạt đến nhân loại cực hạn. Đại cổ tuy rằng làm thắng lợi đội viên, kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, nhưng cùng loại nhân loại này đứng đầu tố chất so với sẽ không tính là gì. Hắn thất bại, bại triệt để. Ở song phương đồng thời sử dụng mang bội lợi ngao tia sáng sau khi trong sân đã xảy ra một hồi vụ nổ lớn, sau đó đại cổ biến thành địch già năng lượng liền triệt để đã tiêu hao hết. Địch già thân thể hóa thành đầy trời quang điểm, liền như vậy tiêu tan, đánh bại địch già tà ác địch già đắc ý vô cùng. Hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục phá hoại, chỉ là ở địch già hóa thành quang điểm tiêu tan sau khi, năng lượng của hắn máy đếm giờ cũng rất nhanh sẽ lấp lóe lên. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành tạm thời thu hồi trong vòng một ngày đem toàn bộ 11 khu chinh phục kế hoạch. Thời gian còn rất dồi dào, hắn không cần nóng lòng nhất thời. Nhất thiên, chiến bại mù mịt bao trùm toàn bộ 11 khu, khắp nơi đều lưu truyền địch ra chiến bại tin tức. 11 khu mọi người như là bị giật người tâm phúc giống như vậy. Từng cái vẻ mặt suy sụp, khí sắc uể oải, địch gia thất bại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào sau đó liền muốn thần phục với cái kia tà ác địch gia? Thống trị à, một đám người mệt mỏi uể oải suy sụp. Tô Dương đem đại cổ từ thành thị phế tích bên trong cứu ra. Đối phương chỉ là tạm thời năng lượng tiêu hao hết, còn chưa có chết, cho tới chính Mộc Kính ta. Tô Dương không thấy, kỳ thực, trong lòng hắn đúng là có chút nhớ nhung gặp phải cái kia đại hùng vũ dũng nhân cách. Bởi vì đối phương cùng đại cổ đại chiến một hồi, đồng dạng nằm ở trạng thái hư nhược. Nếu như ở nhân loại trạng thái bị hắn gặp phải, hắn có lòng tin trực tiếp đem đối phương chém giết. Đến mau mau mang theo đại cổ đi TPC căn cứ. Không phải vậy cái kia khoa học cuồng nhân phỏng chừng đã bị đưa đến ngục giam. Triệt để giam cầm đi lên. Tô Dương thầm nghĩ đến. Đón lấy, hắn một tay nhấc theo đại cổ. Sau đó hướng về thắng lợi đội ở phụ cận phân bộ đuổi tới. Nửa giờ sau, Tô Dương gặp được thắng lợi đội nữ đội trưởng. Đứng giữa huệ. Ta muốn thấy đan sau bác sĩ. Tô Dương đem chính mình thân phận nhãn đưa cho đối phương nhìn một chút. Hắn cũng không lo lắng lòi. Dù sao cũng là thiên chiêu đặc biệt cho hắn vị này cao cấp dị năng giả gián điệp xứng thân phận. Thông tin, thông điệp, nếu như lấy quốc gia lực lượng đều không làm được nói. Vậy hắn cũng sẽ không dùng ở 11 khu chấp hành nhiệm vụ gì. Đan sau bác sĩ vị trí hiện tại là cuộc thi đích cao ốc. Móc giếng đội viên đang xem thủ hắn. Được, ta biết rồi. Tô Dương khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn đem hôn mê bất tỉnh đại cổ trực tiếp ném cho đứng giữa huệ. Nói, chăm sóc tốt đại cổ. Chờ hắn sau khi tỉnh lại. Để hắn liên hệ ta. Ta có một số chuyện muốn cùng hắn đàm luận. Nhét đích cao ốc. Móc giếng chính đang quát mắng khoa học cuồng nhân. Đan sau bác sĩ, ngươi xem một chút ngươi cũng làm gì đó. Đó là nhân loại cứu thế chủ sao. Hắn đang điên cuồng phá hoại. Hắn muốn hủy diệt thế giới này. Đan sau bác sĩ nhìn không ngừng chiếu lại trước phá hoại cảnh tượng màn ảnh lớn. Trong hai mắt một mảnh mờ mịt. Chính Mộc tiên sinh, không, ngươi không phải như vậy đáp ứng ta. Hắn hết sức thống khổ, xoắn suýt cực kỳ, một lần lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Hắn bắt đầu hoài nghi mình làm rốt cuộc là đúng là sai. Cái này nghiên cứu có phải thật vậy hay không sẽ bóp chết nhân loại tương lai. Một lát sau, Tô Dương đi vào này tràn ngập bí mật tài liệu phòng thực nghiệm. Không muốn nghe hắn, đan sau bác sĩ, ngươi cũng không sai, Tô Dương mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng cũng thập phần rõ ràng, mạnh mẽ, ngươi đang ở đây nói cái gì? Móc giếng trừng lớn hai mắt, không đúng, ngươi là ai? Hắn lui về sau một bước, sau đó vội vàng đem súng ống lấy ra, nhắm ngay Tô Dương lần thứ hai đem giấy chứng nhận lấy ra, ném cho vị này đầu cố chấp thắng lợi đội viên. Chờ đối phương sau khi xem xong. Hắn mới chậm rãi mở miệng, đan sau bác sĩ nghiên cứu không có sai, sai thì là sử dụng người, cự nhân tượng đá có thể cho rằng vũ khí, hơn nữa còn là vì bảo vệ nhân loại, tại sao không thể sử dụng, hạch võ như thế nguy hiểm, như thế sẽ tạo thành to lớn gặp nạn, lẽ nào chúng ta nên đem tất cả hạch võ đều hủy diệt sao? Một bên, móc giếng chố mắt ngoác mồm. Có thể đó là chúng ta không biết lực lượng. Tô Dương liếc hắn một cái, thập phần xem thường, nói, kích quang thương nguyên lý ngươi hiểu được sao? còn không phải như thế sử dụng. Chính mộc kính ta nếu biến thân sau khi có thể thông qua nhét đích mạng lưới nói chuyện, còn có ý thức của mình, vậy đã nói rõ cái này nghiên cứu tuyệt đối có thể được. Tà ác không phải cự nhân tượng đá, mà là chính mộc kính ta. Chúng ta chỉ cần chọn lựa ra chung với nhân loại, yêu quý hòa bình người làm chuyển đổi cự nhân hậu tuyển nhân là được. Ở tương lai không xa, địa cầu thủ hộ thần sẽ không còn là một địch gia, mà là thiên thiên vạn vạn nhân loại biến thân mà thành áo đặc mạn. Vào lúc đó, đem không có gì quái thú có thể uy hiếp nhân loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.